Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 560. Trong quá trình này, tự nhiên cùng với đỉnh cấp huyết đấu, chính là bởi vì như vậy, Ngọc Kinh Lâm vào bị động, nó mới vừa ở bên ngoài đại chiến qua đi, liền bị cự vật để mắt tới, bị thừa lúc vắng mà vào. Cả hai từ đó bắt đầu dài răng giặc dây dưa, từ lúc mới đầu răng co, xương lớn dây dưa, cho đến sau cùng cùng si ết không thôi, sơn hải địa giới bên trong lâm vào trong yên lặng. Tất cả mọi người lo lắng, cái này, Ngọc Kinh tử địch, bọn hắn lấy cái gì đi đối kháng? Kim Bảng nói, thật lâu trước, nó không bằng Ngọc Kinh. Thoát khỏi dây dưa về sau, lẫn nhau niết bàn tái hiện, nó hẳn không có Ngọc Kinh hệ thống khôi phục được nhanh. Không cần sợ hãi, Ngọc Kinh trận doanh sở dĩ muốn sớm làm động thủ, là sợ có người chủ động là cự vật ném ăn huyết thực. Tiến hành không si ết, ết phương diện thí nghiệm, có chút văn minh tương đương khủng bố. Có lẽ có thể tiến hành viễn trình, nuôi dưỡng, đã lâu như vậy, nó làm sao còn chưa từng xuất hiện? Không hề nghi ngờ, loại này chờ đợi là một loại dày vò. Chân chính chủ hung chậm chạp không hiện thân, Kim Bảng nói. Yên tâm, nó nhất định sẽ tới, bởi vì nó đã điên rồi. Thôn phệ Ngọc Kinh hệ thống, dây dưa đến CSS, đã trở thành cái kia tụ hợp thể bản năng. Bây giờ toàn bộ địa giới bên trong có thể điều động tinh nhuệ tận hội tụ ở đây. Hắn làm sao có thể không xuất hiện? Giải hoặc đằng sau, chân tướng mang theo máu, hấp dẫn đối thủ, di thư, độ kiếp, những này đều dần dần đối mặt. Một vị đại tông sư mở miệng. Tiền bối, người đã suy yếu, trước đây luân phiên đại chiến, bây giờ còn có thể ứng đối sao? Kim Bảng nói, không sao, bằng vào ta chi mỏi mệt, cùng bị hao tổn, dẫn tới thiên tộc, thâm uyên văn minh, hóa giải mất ký sinh chi kiếp, cũng đã đáng giá. Về phần đồ đằng trận doanh, đều không cần nhắc lại, Kim Bảng cảm xúc có chút chập trùng. Nói, huống hồ, lần này ta không phải chủ lực, nó nói thẳng, đạo bảng muốn xuất thủ, sẽ tiến hành tử đấu. Đồng thời, nó không có giấu giếm, nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo bảng là Ngọc Kinh tích lũy dưới lực lượng, từ đầu đến cuối ở vào một trạng thái đặc biệt, đạo bảng cùng ta không giống với. Chân chính đạm mạc, không có cá nhân cảm xúc biến hóa, vô tư, cũng mang ý nghĩa, vô tình, Kim Bảng nói ra, đây là một loại uyển chuyển ám chỉ cùng nhắc nhở. Nếu là đám người có thể còn sống sót, sau này cùng đạo bảng tiếp xúc lúc, không nên suy nghĩ nhiều, không cần mang theo tình cảm cá nhân, loại kia sinh mệnh tồn tại không có chút nào nhiệt độ có thể nói, chúng ta là không đều sẽ CSS ở. Chỗ này, Dạ Châu Tiên Lộ Tổ Sư Hách Liên Thừa vận hỏi, hắn là Thất Nhật Điệp gia già, có tư cách trực chỉ bản chất. Bọn hắn những người này có tính không là mồi nhử, phải chăng đều muốn hy sinh ở chỗ này? Kim Bảng ngắn ngủi trầm mặc về sau, nói, sẽ không, ta có nhiệt độ, cũng có nồng đậm cảm xúc, ta sẽ đem hết khả năng đem các ngươi đều đưa tiễn, hiển nhiên. Lần này chân chính người chủ đạo là đạo bảng, ta cũng tới tương trợ. Tân bảng xuất hiện, Kim Bảng run run. Giống như là tại bắt phương xa tiếng bước chân, nó trầm giọng nói, ta lần nữa nghe được nó thô trọng tiếng hít thở, chung quy là tới, nó lập tức liền muốn hạ trang. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần, chuẩn bị ứng đối tình thế hỗn loạn. Tần Minh thở dài, hắn coi là chí cao đối kháng kết thúc, chỗ nào ngờ tới huyết đấu lúc này mới bắt đầu. Minh ca, tỷ, chúng ta có thể còn sống sót sao? Bạch Mông vô cùng gấp gáp, mới từ Thiềm Cung độ trở về. Kết thúc liều mạng, hiện tại lại muốn cùng Ngọc Kinh tử địch đối đầu. Đây không phải chịu CS sao? Trong lúc nhất thời, trên người hắn khô nóng đều dập tắt mấy phần, Tần Minh nói. Người sợ sệt cũng tránh không khỏi. Hiện tại chỉ có hướng về phía trước nhìn, cố gắng cầu sinh, gặp chiêu phá chiêu, giải quyết vấn đề. Đường Vũ Thường áo giáp vỡ tan. Đại lượng phát sáng mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, nàng phủ thêm tân giáp, toàn thân phù văn lập lòe, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nó đến rồi. Kim bảng khuyên bảo, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nào đó ba động. Cái kia thế mà thật là một loại tiếng hít thở, để toàn bộ biển mây đều đang phập phồng, cuồn cuộn, rất khó tưởng tượng. Đó là cỡ nào quái vật khổng lồ, một mảnh bóng dâm lan tràn qua màn trời. Che kín hư không, giống như là vũ trụ tinh vân lưu động mà tới. Dùng sụp không gian, tràn đầy đáng sợ cảm giác áp bách, để cho người ta muốn thất tức, đã lâu không gặp. Kinh khủng bóng ma vô biên vô hạn, ở trong truyền gia nam nữ già trẻ hỗn hợp lại cùng nhau thanh âm. Nó thế mà tại lạnh lùng chào hỏi, trên trời đỉnh núi cũ một trong hoàng gia lão tộc trưởng ánh mắt lập lòe, nói là siêu cấp tụ hợp thể, nó kỳ thật vẫn là phân hóa lấy, trở thành vô số cá thể, lâm thời ghép lại với nhau. Kim bảng đáp lại, đó là bởi vì, cái này đặc thù đại thời đại gây nên, thiên tiên phương diện sinh linh tận mục nát, ầm ầm. Màn trời bị kéo nứt, thương khung tại sụp đổ, dạ vụ hài tại nổ tan, cái kia bằng bạc ý chí, chân thực cụ hiện mà ra, hình như có vô số gương mặt tại hiển hiện, gào thét, vặn vẹo thế giới hiện thực, nhiễu loạn mỗi một tấc không gian, cự vật, triệt để hiện thân, đó là bóng ma tử vong, vì cầu trường tồn thế gian. Mà rơi vào địa ngục tầng dưới chót nhất thời đại trước trí cao văn minh. Đi lên vặn vẹo cùng điên cuồng nói đường. Trở thành bất tử huyết hỏa, hô một tiếng nó bao trùm đến đây. Che đậy thiên địa, nuốt hết tất cả ánh sáng, nơi xa. Thiên tộc, thâm uyên văn minh, ký sinh văn minh huyết đấu vẫn còn tiếp tục. Lại thảm thiết hơn, bọn hắn phát ra ánh sáng. Nguyên bản để mảnh địa giới này sáng như ban ngày, có thể theo cự vật xuất hiện, toàn bộ thuộc địa đều đang ảm đạm đi, dần dần một mảnh đen kịt, ông Thái hư chấn động, giữa thiên địa, có đạo âm oanh minh, không ít người suy đoán, đạo bảng xuất hiện, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, không thể diễn tả, đây chính là thế nhân đối với nó miêu tả, nó lại không tới. Kim bảng đại khái ngăn không được, sẽ bị bất tử huyết họa thôn phệ trong khoảnh khắc. Cả phiến thiên địa đều giống như sụp đổ ra, to lớn mà kinh khủng bóng ma cạnh đem đạo bảng tung bay. Ra ngoài, bất tử huyết họa giáng lâm, đơn giản vô giải, giờ khắc này, kim bảng bên trong sơn hải địa giới đều rạn nứt, kịch liệt lay động, cao phong tại sụp đổ. Làm cho tất cả mọi người đều đô đầu bất tỉnh hoa mắt. Tinh thần muốn bị xé rách, bọn hắn nhìn thấy vô số cái khuôn mặt. Lít nhà lít nhít, đều đang thét gào lấy muốn thôn phệ bọn hắn tất cả mọi người. Muốn lấy một cái văn minh linh quẩn tinh túy là huyết thực. Tiến tới kéo dài tính mạng, nơi xa. Thiên tộc, thâm uyên văn minh, ký sinh văn minh, trí cao huyết đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Bọn hắn triệt để yên tâm, không đếm xỉa đến Ngọc Kinh trận doanh, đã có đại địch đột kích, nguyên bản mấy đại hệ thống. Lẫn nhau đều có chút hứa cố kỵ, sợ cuối cùng Ngọc Kinh kiếm tiện nghi, hiện tại, vài phương đều có đối thủ. Hết chương.